tội kia thấy tên thủ lĩnh đã bị giết thì tháo nhau bỏ chạy, mặc cho vết thương trên người đang chảy máu. Gen tiến về phía Ken. Cảm ơn, Ken nhìn Gen một lượt xem có bộ thương hay không. Rồi nói, không sao là tốt rồi. Bin, Jun, Jin, Ray lấy hàng rồi gửi cho khách đi. Xử lý xong rồi về nha. Gen đề nghị, xong xuôi mọi người đến nhà tớ nghỉ ngơi, mai còn đi học. Tớ về trước, hôm nay tất cả mọi người đều có cách nhìn khác về Gen và ba cô gái khi nhận thấy tài năng của các cô nàng. Jun vẫn lẻo đẻo theo Beo không dứt. Vợ yêu em có sao không? Em làm anh lo quá. Beo cáu kỉnh, ai là vợ của anh, thần kinh. Check ra đi, để tôi còn về tắm rửa. Lũ này bẩn quá, nói rồi nhìn về mấy tên kia. Cách chương.